Đồng nhân HP, phụ nợ từ thừa. Chương 6, con bằng mã tuyệt đẹp. Gocchuyenaudio.com. Albus Dumbledore bề ngoài hòa ái dễ gần che giấu cho một tâm tư khôn khéo vô cùng một lão hồ ly danh chính ngôn thuận. Đây là cảm giác của Hạ Lạc Du sau lần thứ hai tiếp xúc với ông ta. Cúi đầu nhấp một ngụm sữa tươi đu đủ, con ngươi trong suốt của cô gái tóc bạc đột nhiên lộ ra một chút chế giễu. Nếu như ngày hôm nay hiệu trưởng gọi tôi đến chỉ để trò chuyện thôi thì bây giờ chúng ta nói chuyện đến chuyện này một chút đi. Cảm ơn hiệu trưởng Dumbledore đã chiêu đãi. Được rồi, làm phiền hiệu trưởng giúp tôi chuyển lời đến giáo sư Snape, sữa tươi đu đủ bỏ thêm chân dược. Thuốc nói sự thật, do ngài ấy điều chế thực sự rất khó uống, tuy rằng mùi vị cùng màu sắc hoàn toàn không thay đổi. Nhưng mà đồ dùng để thưởng thức thì quan trọng nhất vẫn là hương vị, ngài nói đi, tôi nói thế có đúng không? Hạ Lạc Du cũng không biết làm thế nào mà mình có thể nói ra những lời châm chọc như thế này, cô chỉ biết là, sau khi đi ra khỏi văn phòng của Dumbledore, cái trán sáng bóng của cô từ lâu đã được đặt thêm một lớp mồ hôi mỏng. Trí nhớ của người phụ nữ biến thái này thật có ích, trong nháy mắt khi sữa tươi đu đủ chạm vào lưỡi cô đã biết được trong cốc nước này có trộn thêm chân dược, nhưng động tác của cô chỉ dừng lại trong chớp mắt, tiện đà liền một hơi uống hết nửa cốc. Chẳng lẽ một chút cử chỉ khác thường của cô đã bị bọn họ nghi ngờ rồi sao, chỉ là đã đi đến bước này rồi, như vậy đích thân cô sẽ loại bỏ đi nghi ngờ trong lòng họ. Mà sau đó sở dĩ vạch trần, lại còn cảnh cáo Dumbledore, cho dù ông ta có là một lão hồ ly đi chăng nữa thì cô là Cici Sayer cũng không phải người dễ trêu, tốt nhất là cho ông ta biết không phải ai cũng giống như Snape, cam tâm tình nguyện liều sống liều chết làm việc cho ông mà vẫn không được tín nhiệm. Dù sao mục đích của Snape là bảo vệ Harry Potter, mà cô thì không có suy nghĩ muốn bảo vệ ai cả, dựa vào cái gì mà phải làm quân cờ cho ông ta, cô chỉ muốn dạo chơi một chút ở đây sau đó sẽ quay trở lại thế giới của mình thôi. Tâm tình Hạ Lạc Du không được tốt nên cũng không có hứng thú quay về phòng, suy nghĩ một chút cô theo trí nhớ của Cici Sayer đi tới bãi săn ngay bên ngoài rừng cấm, phía trên là trời xanh mây trắng, cách đó không xa còn có một cái hồ, cảnh đẹp như vậy mới khiến cho tâm tình của cô dịu đi một chút. Căn cứ theo trí nhớ của thân thể này, chính là trong chỗ này, có rất nhiều ký ức của con người biến thái này, mỗi khi tâm tình không tốt, Cici Sayer đều một mình đi tới đây, không thể không nói trong thời gian mà Cici vẫn còn là học sinh cũng không phải là người được hoan nghênh cho lắm, mạnh mẽ quá cũng sẽ bị cô lập, đặc biệt là cái người mạnh mẽ quá mức này lại là một cô gái. Thật sự thì cô ta rất ưu tú, bởi vì chuyện cô ta theo đuổi Lucius mọi người đều biết nên bên người hắn ta chưa bao giờ thiếu người đến làm phiền, nhưng mỗi một lần, đều là cô ta im lặng không để người khác phát hiện mà xử lý hết những người đó. Sử dụng thần chú một cách xuất sắc cùng với thân thể ưu tú bẩm sinh làm cho cô ta khó gặp đối thủ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cũng không có ai dám đứng ở cạnh cô. Chính là người được biết đến như là một học sinh ở trên cả những học sinh xuất sắc khác. Cici Sayer, Gocchuyenaudio.com. Các học sinh Hogwarts thì nói cô dũng mãnh, nhưng lại quên mất dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái đương tuổi thanh xuân, cô cũng sợ cô đơn, cũng có khát vọng được yêu đương, cô theo đuổi Lucius từ ngày xưa cho đến tận bây giờ không phải là bởi vì ham hư vinh, chỉ là bởi vì thích hắn mà thôi. Phù phù, một cục đá nặng nề rơi vào giữa hồ. Đi tới bên cái hồ này, trí nhớ của người phụ nữ biến thái kia như thước phim tua nhanh hiện lên trong đầu của Hạ Lạc Du. Cuối cùng, Hạ Lạc Du cũng không khống chế được mà làm động tác chút giận của người phụ nữ kia trước đây. Sẽ không, như vậy, cơ thể giống như không thể khống chế được. Chẳng lẽ, linh hồn của cô đang dần dung hợp với cơ thể này hay sao? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã dọa Hạ Lạc Du, cô không muốn như thế, như vậy không phải nói cô sẽ vĩnh viễn không thể trở về được hay sao? Không thể, cô phải trở về, cô còn có người thân không thể bỏ được. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay, hình như là học sinh đang học gần đây. Mà những cảm xúc về việc thân thể không thể khống chế cũng cứ thế biến mất, Hạ Lạc Du lắc đầu, vứt những suy nghĩ không vui đi. Sẽ không đâu, chắc chắn là cô sẽ trở về được, cha mẹ cùng em gái còn đang đợi cô trở về mà. Giống như cô từng nghĩ, chính xác là cô chỉ là một diễn viên nhỏ ở thế giới này, chỉ cần cô diễn hết vai là sẽ được trở về, nếu như dành toàn bộ thời gian xuyên không chỉ để lo lắng những vấn đề vớ vẩn này không phải là diễn xuất quá thất bại rồi hay sao? Nghĩ như vậy Hạ Lạc Du lại khôi phục dáng vẻ không có tim không có phổi lúc trước, đôi môi hồng phấn hơi cong lên, một dáng vẻ cười mà như không cười, nhưng lại toát lên vẻ tươi đẹp rung động lòng người. Trên mạng nói không sai, người rảnh rỗi thì dễ miên man suy nghĩ, cô thật sự đang quá rảnh rỗi rồi hả? Như vậy thì tìm một việc nào đó cho bản thân làm thôi, ví dụ như đi xem náo nhiệt chẳng hạn. Rón rén đến gần những học sinh kia, sau đó lại bằng sự vận động xuất sắc của thân thể này mà trèo lên một cái cây ở gần đấy. Lúc này Hạ Lạc Du thật sự bắt đầu cảm thấy biết ơn người phụ nữ kia khi đã để lại cho cô một cơ thể xuất sắc như vậy. Quá khứ của cô thuộc về cái loại chạy thể dục 800 mét đã mệt gần chết, chứ nói gì đến việc trải nghiệm qua thú vui leo cây, khi còn bé cùng Tiểu Loạn đến nhà bà nội, đều là Tiểu Loạn linh hoạt nhỏ hơn cô một tuổi leo lên cây hái trái cây, còn mình thì đứng dưới đón, đây là lần đầu tiên cô tự mình trèo lên một cái cây đấy. Vui vẻ tìm một tư thế thoải mái, Hạ Lạc Du phát hiện tầm nhìn của nơi này không phải tốt bình thường mà là cực tốt, theo như độ cao của cái cây này, có thể thấy rất rõ tình cảnh của học sinh. Đúng là một vị trí địa lý quá tốt, để xem. Hình như bọn chúng đang học tiết chăm sóc sinh vật huyền bí. Một con vật mình ngựa đầu chim ưng có cánh thú. Đó là một sinh vật biết bay to lớn hung dữ lại còn ăn thịt, không phải là một con vật nhỏ bé xinh đẹp để mấy người lôi ra chơi đùa đâu. C.C. Sayer đã có một khoảng thời gian làm người nghiên cứu sinh vật huyền bí, hôm nay Hạ Lạc Du lại kế thừa trí nhớ của cô ta nên tự nhiên cũng biết loại sinh vật này đáng sợ như thế nào. Cô biết ngày hôm nay mình đánh bậy đánh bạ liền nhìn thấy một cảnh được miêu tả trong sách, đó là tiết học về chăm sóc sinh vật huyền bí đầu tiên trong học kỳ mới của hai nhà Gryffindor và Slytherin. Gocchuyenaudio.com. Lúc đọc sách cô đã từng nghi ngờ tại sao chỉ dựa vào lời nói của một bên là Draco mà bộ phép thuật lại hạ lệnh xử tử hình con bằng mã đầu ưng thân ngựa này, quyền thế của gia tộc Malfoy chỉ là một mặt thôi, mặt còn lại chính là cách xử lý chuyện xảy ra của Hagrid xác thực có chuyện. Bằng mã là một loài sinh vật vô cùng nguy hiểm, tính cách hung ác lại rất dễ tức giận. Việc đưa đến cho bọn nhỏ học năm ba học quả thực quá mức nguy hiểm. Không nói khoa trương chút nào, nếu như không phải Draco bị thương khiến lớp này bị ép ngưng hẳn, thì việc xảy ra chuyện xảy ra ngoài ý muốn rất có thể không chỉ là một học sinh đâu, đến lúc đó cho dù Dumbledore có muốn bảo vệ đi chăng nữa, cũng chưa chắc giữ Hagrid lại trường được. Tập trung ánh mắt vào lớp học, Hạ Lạc Du nhìn rất nhiều học sinh vì nhìn thấy Harry bay thử thành công mà vô cùng hưng phấn đến gần sinh vật nguy hiểm kia. Draco cũng đi tới trước mặt Buckbeak giơ tay lên sờ mỏ nó, trên mặt mang đầy vẻ chán ghét. Chàng trai với mái tóc bạch kim hơi cau mày, khuôn mặt còn non nớt ở dưới ánh mặt trời rát lên một lớp kim sắc thật mỏng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một chút anh tuấn. Hạ Lạc Du nhìn cậu ta chằm chằm, chẳng biết tại sao lại có chút sửng sốt, đương nhiên là cô sẽ không bị nhan sắc của một thằng nhóc làm cho mê muội, chỉ là một chút kiêu ngạo kia của Draco cực kỳ giống chàng trai Lucius trong trí nhớ của C.C. Sayer. Cái này dễ ợt, chàng trai kéo dài âm điệu mở miệng, nếu như Potter có thể làm được tao biết chắc là chuyện đó nhất định sẽ rất dễ dàng. Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm có đúng không mày? Đấy là cậu ta đang nói với con Buckbeak. Mày không nguy hiểm đúng không, con súc vật to lớn xấu xí này, âm thanh khiêu khích đủ để cho Hạ Lạc Du nghe rõ, chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy hơi lo lắng, muốn mở miệng ngăn cản Draco, nhưng đã quá muộn, móng vuốt sắc bén vung lên, trong nháy liền để lại một vết thương vừa sâu vừa dài trên cánh tay Draco. Vết máu loang lổ trên đám cỏ, cục diễn hỗn loạn vô cùng, con bằng mã tức giận đánh tiếp về phía người con trai đang nằm trên đất. Máu, tóc bạch kim, không thể... Không thể, cảm giác lo lắng vô cùng chạy lên não, Hạ Lạc Du chưa kịp phản ứng, thì thân thể của mình đã nhảy xuống cây, một câu thần chú cắt sâu mãi mãi thuần thục đánh trúng vào con quái vật kia, Buckbeak bị thần chú mạnh mẽ làm văng ra xa, nhưng đũa phép của Hạ Lạc Du vẫn không có buông, mà là nhắm ngay Hagrid, không có một động tác mảy may dư thừa nào. Để cho học sinh năm ba tiếp xúc với bằng mã là rất nguy hiểm đấy. Thần trí dần khôi phục lại, Hạ Lạc Du cảm giác được cổ họng của mình khô vô cùng, những lời này gần như nói thầm trong miệng vậy, nhưng bởi vì xung quanh im lặng nên người nào cũng đều nghe thấy rất rõ ràng. Chuyện này mà phát sinh lần nữa, ông không sống nổi đâu. Tại sao lại làm chuyện này, cô cũng không rõ ràng. Hạ Lạc Du chỉ biết là sau khi cô nói xong câu đó, động tác dứt khoát mà triệu hồi cáng cứu thương đưa Draco đến phòng y tế. Thời gian mà hai người xuất hiện trong phòng y tế đang là giờ học, không để ý đến biểu tình kinh ngạc của các giáo sư khác, Hạ Lạc Du mở miệng. Poppy, thằng bé này đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trong tiết chăm sóc sinh vật thần kỳ, vết thương như này chữa được chứ? Đôi mắt trong suốt ẩn chứa một tia lo lắng không yên, bà Pomfrey không dám thờ ơ mà kiểm tra vết thương của Draco, sau đó gật đầu với Hạ Lạc Du. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng vết thương rất sâu, nhưng xương cũng không bị tổn thương quá nặng, vết thương như vậy đương nhiên không làm khó được bà Pomfrey đã gặp qua rất nhiều những vết thương nghiêm trọng khác. Tôi đi mang một chút thuốc mọc xương lại đây, xin chờ một chút. Bà Pomfrey đặt Draco trên giường bệnh, xoay người đi phòng trị liệu lấy ma dược, trong phòng y tế mênh mông liền chỉ còn hai người Draco cùng Hạ Lạc Du. Không thể tránh khỏi bốn mắt nhìn nhau, Draco nhìn cô một lát, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, tầm mắt thoáng rời đi. Hạ Lạc Du thấy thế tâm tình lại tốt lên rất nhiều, cũng nổi lên chút suy nghĩ muốn trêu đùa Draco bé nhỏ. Này, tôi nói cậu được người khác cứu mà đến một câu cảm ơn cũng không nói, đây là cái gọi giáo dưỡng của quý tộc hả? Cô gái miễn cưỡng nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ đắc ý, dừng, ai cho phép người phụ nữ ngu ngốc như cô xen vào việc của người khác. Draco khôi phục ngữ khí kiêu ngạo như ngày thường, nhưng ánh mắt tránh né đã bán rẻ lời nói của cậu ta. Ôi, lại biết xấu hổ cơ đấy, thì ra Draco cũng có một mặt đáng yêu như vậy sao? Hạ Lạc Du che miệng khẽ cười, vừa muốn mở miệng nói tiếp cái gì đó, bà Pomfrey đã cầm thuốc mọc xương đi vào phòng bệnh. Mà ở phía sau của bà không biết tại sao lại có thêm người khổng lồ Hagrid, ở trước mặt những người này rõ ràng là không thích hợp để lại nói đùa tiếp. Không để lại dấu vết mà thở dài, Hạ Lạc Du đứng dậy cáo từ. Nội dung kế tiếp cô biết rất nhìn rõ, Draco vẫn còn vui vẻ giả vờ bị đau, đối với những điều này cô không có hứng thú xem. Cô không biết nhìn bóng lưng cô rời đi, Draco cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao cho dù là đau đớn cũng không muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu. Cách chương.